Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, lại vào hắc vực. Này một lần phó bản, để mấy người tất cả đều ăn no thỏa mãn, quả thực thoải mái đến bay lên. Từ phó bản bên trong sau khi đi ra, tất cả mọi người còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Cơ Thải Y nhịn không được đậu đen rau muống nói: các ngươi trước đó đều nói ta nhất mãng, nhưng các ngươi nhìn xem, lần này ta cùng Tiểu Bạch nhất ổn. Ha ha ha, lớn thích khách, ngươi là không có cơ hội xuất đao à? Đàn Cốc ở một bên chế giễu. Cơ Thải Y tức giận đến lật một cái xem thường, không muốn cùng tiện nhân kia nói chuyện. Kỳ thực ngay từ đầu còn tốt. Dưới mặt đất trong mê cung khô lâu số lượng rất nhiều, tất cả mọi người giết đến rất đã. Nhưng đến hậu kỳ, theo lấy một chút tinh anh cấp khô lâu xuất hiện, Lưu Chí Viễn cùng Tư Âm hai người chỗ hiện ra tác dụng rõ ràng tăng lớn. Đàn Cốc cung tiễn điểm xạ cũng tương đương đáng sợ. Cơ Thải Im mặc dù cũng đầy đủ mạnh, nhưng nàng là thích khách, cũng không có quần thể công kích, chỉ có thể một cái đơn điểm. Cứ như vậy, đánh giết số lượng rõ ràng lạc hậu hơn ở phía trước một đường quét ngang Lưu Chí Viễn cùng Tư Âm. Đàn Cốc lại càng không cần phải nói, tối đâm đâm mà ra tay, một cây cung chính là thập nhị chi tiễn hướng bên ngoài bay. Nhất sóng thời điểm thậm chí đồng thời bắn ra 18 mũi tên. Sau đó hô to gọi nhỏ mà để Bạch Mục Giã tranh thủ sữa hắn. Hôm nay cái này phó bản, Tiểu Bạch từ đầu tới đuôi đều ở đảm nhiệm vú em nhân vật, nghiêm túc phụ trách mà uy no mỗi một cái bảo bảo. Thẳng đến cuối cùng, đối mặt cái kia đỏ phối xanh lớn khô lâu lúc, mới chính thức cho thấy một cái khống chế là phù triện sư cường đại uy lực. Cuối cùng cái kia lớn khô lâu, Thải Y cơ hồ không có làm sao cắm vào tay. Tư Tiểu Âm thay phiên búa lớn một đường cuồng nện, vô cùng bạo lực, Lưu Chí Viễn cũng sẽ phong lôi trảm thi triển được phong sinh thủy khởi. Nếu không chúng ta lại lần tiếp theo. Cơ Thải Y con mắt lóe sáng sáng lên mà nói, hôm nay không sai biệt lắm, chúng ta lập tức liền muốn đi viễn cổ di tích rồi. Lưu Chí Viễn cười lấy nói, vừa vặn. Chúng ta lần này tuyển định cái kia di tích viễn cổ là một tòa thành dưới đất. Ồ, các ngươi đã chọn tốt rồi. Bạch Mục Giã hỏi nói. Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Còn không có làm được đến thông chi ngươi. Hoàn toàn chính xác đã chọn tốt rồi. Đàn Cốc nói. Chỗ kia di tích viễn cổ vừa mới thanh lý đi ra. Còn không có chính thức mở ra đâu. Tất cả mọi người cảm thấy loại này di tích viễn cổ mới tốt chơi, dễ dàng đạt được tốt đồ vật. Cơ Thải Y nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Ta nghe trong nhà nói, cái này thành dưới đất di tích viễn cổ mặt trong giống như có hạ phẩm linh châu. Bạch Mục Giã chân mày nhướng lên, ánh mắt sáng lên. Có này đồ vật, linh châu có thể tăng lên trên diện rộng linh lực. Là thời đại viễn cổ cái kia tiền sử văn minh dùng để tăng lên linh lực thường dùng bảo vật một trong. Cùng hiện nay những cái kia khai thác đi ra linh thạch khác biệt. Linh châu linh lực hàm lượng, viễn siêu linh thạch vô số lần. Mà lại nó thuộc về bảo vật. Sử dụng về sau, có thể ở rất trong thời gian ngắn. Tăng lên trên diện rộng linh chiến sĩ linh lực. Đối với nó hình thành chúng thuyết vân vân. Nhưng đối với nó công hiệu, lại không người phủ nhận. Nói như vậy, tông sư trở xuống linh chiến sĩ, là không cần sử dụng linh châu, bởi vì này đồ vật linh lực hàm lượng quá cao, mà linh chiến sĩ tu vi, lại là có gông cùm xiềng xích, dù là lại nhiều linh lực quán chú đến thân thể bên trong. Một khi gặp được gông cùm xiềng xích, như vậy liền cần lấy sau khi đột phá mới có thể tiếp tục tăng lên. Nếu như sử dụng linh châu đến khôi phục linh lực, quả thực quá lãng phí. Chẳng hạn như mấy người bọn hắn, trừ rồi Tư Âm bên ngoài, tất cả đều là cấp 6 linh chiến sĩ. một khỏa hạ phẩm linh châu mặt trong ẩn chứa linh lực. Có lẽ có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn đưa vào tông sư cảnh giới. Nhưng sự thực lại là, một khi sử dụng linh châu, bọn hắn chỉ có thể từ cấp 6 tăng lên tới cấp 6 đỉnh phong gông cùng xiềng xích nơi đó. Thừa xuống lượng lớn linh lực, liền tự nhiên mà vậy từ thân thể bên trong tiêu tán. Cũng không biết đối thân thể tạo thành bất kỳ tổn hại hại. Cái gì no bảo thân thể loại hình, không tồn tại, cho nên bọn hắn hiện tại coi như thật đạt được linh châu. Chỉ cần không tới sinh tử tồn vong thời khắc, không ai sẽ dùng nó đến đề thăng. Nhưng không quan hệ, hiện tại có thể không cần, nhưng về sau có thể dùng a. Tất cả mọi người nghĩ muốn a. Nếu như chỗ kia thật có hạ phẩm linh châu, chính thức sẽ tùy tiện mở ra. Bạch Mục Giã đưa ra nghi ngờ trong lòng. Trong thời gian ngắn, chỗ kia không có khả năng chân chính mở ra. Lưu Chí Viễn cười lấy nói, nhưng chúng ta là lần này trăm hoa cúp quán quân a. Tòa này thành dưới đất di tích viễn cổ vừa lúc ở chúng ta Bách Hoa Thành khu quản hạt phạm vi bên trong, cho nên chúng ta cầm tới rồi mấy cái chân quý ra trận tư cách. Dạng này a, đúng, ta buổi trưa đã từng đáp ứng rồi Lý Mẫn, nói mang nàng cùng đi lịch luyện. Lúc đó ta cũng không biết rõ, Bạch Mục Giã có chút xấu hổ, lúc đó thật sự là hắn không nghĩ tới nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy đi ra ngoài lịch luyện nha, mang theo ai cũng không đáng kể. Hiện tại xem ra, đáp ứng có chút quá mức tùy ý. Ha ha, bao lớn vấn đề a. Cơ thải y đập rồi đập Bạch Mục Giã bả vai, đều là đồng học, người ưa thích mang theo liền mang theo đi. Không phải, cái gì gọi là ta ưa thích mang theo? Bạch Mục Giã đầy đầu hắc tuyến. Ca, khác giải thích, chúng ta không có ý kiến. Đàn cốc cười hì hì mà nói. Lại nói lấy, thêm một người, chúng ta cũng nhiều một phần nắm chắc. Lý Mẫn cũng không tệ a. Phụ trợ là phù triện sư. Rất tốt, rất tốt. Kỳ thực Lý Mẫn người rất tốt. Rất sáng sủa. Cùng mọi người quan hệ cũng đều có thể hợp, nếu là mục đích đoán chừng liền khó khăn. Cơ thải y nói, được, cảm ơn các ngươi a. Lần sau loại chuyện này, ta trước giờ nói với các ngươi. Bạch Mục Giã mỉm cười tạ ơn. Bạch ca, ta không nói trước ngươi dạng này có phải hay không khách khí. Ngươi này một cảm tạ, biết rõ sẽ cho chúng ta một loại cảm giác gì sao? Đàn cốc cười hì hì mà ôm Bạch Mục Giã bả vai. Sẽ để cho chúng ta cảm thấy. Tiểu Bạch ở thay hắn nữ bằng hữu tạ ơn chúng ta. Là có điểm. Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Đàn cốc kiểu nói này. Giống như thật đúng là nha. Cơ thải y cười nói. Các người a. Bạch Mục Giã có chút bất đắc dĩ lung lay đầu. Quyết định về sau có cơ hội. Nhất định phải ngay đầu tiên liền đem Lâm Tử Câm giới thiệu cho bọn hắn. Lúc này, Tư Âm ở một bên yếu ớt mà hỏi. Các ngươi nói, chúng ta hôm nay dưới phó bản, là cảnh tượng chân thực sao? Ngươi nói những cái kia khô lâu. Đàn cốc nhìn rồi Tư Âm một mắt, nói, vong linh sinh vật, nghe nói ở một chút di tích viễn cổ mặt trong, rất thường gặp, vậy nếu là thật, kia nhiều lắm đáng sợ nha. Tư Âm ngủ ớt mà nói. Không sao, đến lúc đó mọi người sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cơ thải y vuốt vuốt Tư Âm đầu tóc. Buổi tối tất cả mọi người không đi, sẽ ngủ ở bí mật của bọn hắn cứ điểm mặt trong. Mọi người nếm qua ăn khuya về sau, riêng phần mình rửa mặt thiếp đi. Tiếp xuống đến những ngày gần đây, đám người này lại lần nữa trở lại tai chung đi học. Đương nhiên trừ rồi Tiểu Bạch bên ngoài, cái khác mấy cái kia cũng không phải là rất tình nguyện. Bất quá Tiểu Bạch liền ưa thích đi học, bọn hắn cũng đều không có cách nào. Mấy người chỉ cần tụ cùng một chỗ, từ trước đến nay như hình với bóng. Sau đó những ngày gần đây, tất cả mọi người trôi qua so sánh tăng cường. Ban ngày đi học, Buổi tối vào phó bản huấn luyện, ngẫu nhiên đi bún gạo cửa hàng bên kia nhìn một chút. Trải qua rồi lần trước sự kiện về sau, bún gạo cửa hàng bên này rốt cục không ai nháo sự. Quách tỷ cũng thuận lợi để người mua được rồi Tử Phong đằng. Mặc dù giá cả so trước đó đắt rồi có một lần, nhưng cái này cũng ở tình lý bên trong. Kinh tế thị trường, nhu cầu quyết định giá cả. Bún gạo cửa hàng thực tế trên cũng không thiếu Tử Phong đằng rồi. Bạch Mục Giã ở Lệ Minh Thành thời điểm ban sơ kéo kia trong danh sách thì có lượng lớn Tử Phong đằng, còn có một chút cái khác quý báu dược liệu, đồ gia vị, dù sao cái quái gì đều có, quản hắn có tác dụng hay không, trước làm trở lại hãng nói, lại không cần bỏ ra tiền. Quách tỷ là cái sinh hoạt người, mặc dù đã có dùng không hết Tử Phong đằng, nhưng vẫn là làm cho người ta không ngừng đi mua sắm. Bách Hoa Thành nhà thứ hai, nhà thứ ba chi nhánh cũng lần lượt mở, đồng dạng sinh ý nóng nảy. Mặc dù Nhật Lưu Nước không có khả năng giống nhà thứ nhất khoa trương như vậy, nhưng tương tự tính được trên ngày vào đấu vàng, Tiểu Bạch mặc dù bây giờ đã coi như là cự phú rồi, nhưng kiếm tiền loại chuyện này, ai sẽ sợ nhiều tiền phỏng tay a? Cho nên cũng vui vẻ đến vô cùng. Mắt thấy còn có mười mấy ngày, liền muốn tiến vào một tháng phần, cũng sắp nghênh đón trăm hoa tai chung thi cuối kỳ rồi. Bách Hoa Thành nhiệt độ không khí cũng giảm xuống rồi không ít. Mặc dù đàm không lên có cỡ nào lạnh, nhưng đường cái trên mặc lấy đủ loại váy, lộ ra trắng như tuyết bắp chân xinh đẹp, các tiểu tỷ tỷ lập tức ít đi rất nhiều, làm người ta có chút buồn vô cớ. Ở một nhà trong quán trà, Diêu Khiêm ngồi ở Bạch Mục Giã đối diện, giữa hai người để đó một trương hơi mỏng tấm thẻ. Ý gì? Đem ta ước đi ra liền vì cho ta đưa tiền. Bạch Mục Giã nhìn lấy tấm thẻ kia, nhận ra đây là Đế Quốc Ngân hàng đẩy ra lớn chán chữ giá trị thẻ. Diêu Khiêm một mặt chân thành nhìn lấy Bạch Mục Giã nói rằng: Tiểu Bạch, ca được cảm ơn ngươi. Không phải đều cảm ơn qua sao? Làm sao còn tạ? Bạch Mục Giã có chút kỳ quái. Hạ Hầu ra bên kia đã bị ngươi giải quyết rồi à? Diêu Khiêm than nhẹ nói: Ngươi là thật lợi hại. Một tiếng này cảm khái xuất phát từ nội tâm, tâm phục khẩu phục, không phục không được à? Người ta chẳng những từ Hạ Hầu ra cầm lại rồi toàn bộ tiền khám bệnh, lại gõ cửa một đống lớn loạn thất bát tao đồ vật. Tốt à, là muốn, không, là Hạ Hầu ra cam tâm tình nguyện tặng, cũng không phải bắt chẹt đến. Phù triện tài liệu chỉ là một phần trong đó, còn có thật nhiều đáng tiền đồ chơi. Diêu Khiêm lúc đó nhìn rồi đều cảm thấy sợ hãi, nhưng Tiểu Bạch lại thành công rồi. Lông tóc không tổn hại từ Lệ Minh trở lại trăm hoa. Nhất làm cho hắn cảm thấy rung động là trước mấy ngày, hắn lão bà đột nhiên đem hắn kéo đến trong phòng, sau đó toàn thân run rẩy, chỉ vào màn sáng trên một chút tin tức đối với hắn nói: Lão Diêu, ta những cái kia đầu tư đều trở về rồi, chẳng những vốn trở về rồi, hơn nữa còn có ích lợi, ba lần ích lợi, này là chuyện gì xảy ra? Khó nói nhà kia quản lý tài sản công ty không phải gạt người. Chúng ta phát tài, hơn 1.300.000.000 tiền vốn, thêm lên 3 lần bồi thường, hết thảy 5 cái ước nhiều. Khoản này cự ngạch tư kim, cứ như vậy yên tĩnh nằm nhoài ở bọn hắn tài khoản bên trong. Tự liền Diêu Khiêm nhìn rồi đều có loại đặc biệt phiêu hốt không chân thực cảm giác. Chớ nói chi là Lý Nam Nam loại này tiểu nữ nhân, trực tiếp bị hù dọa rồi. Khoản tiền kia bởi vì cái gì bị lừa? Bị lừa đi đâu rồi? Diêu Khiêm trong lòng biết rõ, bây giờ chẳng những tiền vốn trở về rồi, ích lợi cũng cùng theo một lúc đánh tới. Lông gà ích lợi a, thật coi người ta một đám chuyên nghiệp lừa đảo tại làm từ thiện sao? Này rõ ràng là Tiểu Bạch từ Hạ Hầu ra lần nữa đào rồi một lớp ra. thật hung ác a, cũng thật lợi hại a. Thiếu niên này cường đại hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Trước đó thế giới giả tưởng ngẫu nhiên gặp, hắn chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này không đơn giản. Nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới, vậy mà lại lợi hại đến loại trình độ này. Hạ Hầu gia, đáng sợ tổ chức thần bí kia sau lưng đến tột cùng sâu bao nhiêu nước, Diêu Khiêm không biết rõ. Hắn chỉ biết rõ, hắn thiếu niên lão bản, so với bọn hắn đều trâu bò. Cái gì gọi là mệnh? Vì sao lão tổ tông một mực nhấn mạnh một mạng hai vận ba phong thủy bốn tích công đức năm đọc sách? Này mẹ nó chính là mệnh cùng vận a. Mạng của lão tử tốt, vận tốt, gặp được rồi tiểu bạch như thế cái quý nhân. Tiền này, chúng ta không thể cầm. Diêu Khiêm phát rồi nữa ngày ngốc. Đối lấy có điểm lấy lại tinh thần, trên mặt dần dần lộ ra mừng như điên. Lý Nam Nam nói rằng, hắn vốn cho rằng nghĩ muốn thuyết phục chính mình lão bà vẫn phải lớn phí một phen khổ tâm, thậm chí hắn coi như trở mặt, Lý Nam Nam đều chưa hẳn có thể đem số tiền kia phun ra. Thật không nghĩ đến là, hắn chỉ nói rồi một câu, Lý Nam Nam trầm mặc một hồi, trên mặt mặc dù có điểm xoắn suýt, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Ta biết rõ, số tiền kia nhất định là tiểu bạch cho đoạt trở về đúng không? Lão Diêu, ta là ưa thích tiền, nhưng từ khi đã trải qua rồi chuyện này về sau ta hiểu được. Trên đời này có chút tiền, không phải chúng ta có thể cầm, còn có quá nhiều đồ vật, so tiền trọng yếu, nếu như không có tiểu bạch, chúng ta cái này nhà đều nát rồi. Ta không dám tưởng tượng ta tuổi già sẽ là dạng gì. Lúc đó Lý Nam Nam tựa ở lão Diêu trong ngực, nói ra lời nói này trong nháy mắt, lão Diêu cảm động đến kém điểm rơi lệ. Tựa như hiện tại hắn nhìn lấy Bạch Mục Giã ánh mắt, để Bạch Mục Giã đều có điểm hoài nghi, gia hỏa này sẽ không thật có loại kia khuynh hướng a. Năm cái ước hợp lý hợp pháp chính là các ngươi. Bạch Mục Giã nhìn lấy Diêu Khiêm, lão Diêu, các ngươi bỏ được? Diêu Khiêm cười lấy lung lay đầu, bỏ được cái rắm a. Vợ ta đột nhiên hiểu rõ đại nghĩa, đem ta giật nảy mình, nhưng sau đó ta chính mình lại rơi vào rồi do dự. Ta đang nghĩ, nếu như ta không nói cái này chuyện, hoặc là nói với ngươi một tiếng, nhưng không đem số tiền kia cầm ra đến, ngươi khẳng định cũng sẽ không để ý loại chuyện này. Một khoản tiền lớn như vậy, thật, thật là làm cho người ta động tâm rồi. Có rồi số tiền kia, ta cả đời này còn cầu cái gì nha? Cả ngày nằm lấy hưởng thụ sinh hoạt cũng xài không hết. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Đúng vậy a, hắn lúc đó ở trên phố bán tranh kiếm lời mấy chục vạn đều bành trướng được không được. Năm cái ước a, kia thật không phải là bành trướng đơn giản như vậy rồi. Tựa như hiện tại hắn trên người có hơn 4 tỷ khoản tiền lớn. Căn bản không thể đi nghĩ, tưởng tượng liền không nhịn được muốn bành trướng. Được tiêu hóa thật lâu, được thường thường ngẫm lại những cái kia đỉnh cấp phù triện tài liệu. 4 tỷ cũng không đủ mua, chỉ có dạng này mới có thể miễn cưỡng thích ứng loại này cảm giác một đêm giàu sồi. Tiền này đâu, ta không thể cầm. Bạch Mục Giã đem tấm thẻ đẩy trở về, nhìn lấy muốn nói cái gì lão Diêu. Hắn cười lấy nói, ta không cùng ngươi nói những thứ vô dụng kia. Ngươi cũng đều hiểu, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta hiện tại không thiếu tiền, chờ có một ngày ta thực sự hết tiền rồi, lại cùng ngươi mượn a. Diêu Khiêm cười khổ nói, ngươi này quá biết nói đùa, ngươi không có tiền, ngươi vài phút liền có thể lấy kiếm được làm người ta hoảng sợ chữ số. Mặt khác, số tiền kia bị lừa cùng ngươi không quan hệ, nhưng cầm trở về lại hoàn toàn là ngươi công lao. Ta thật sự là không mặt mũi thu xuống số tiền kia. Nhiều tiền như vậy, đem ta người này bán cho ngươi cả một đời đều chẳng trả xong a. Bạch Mục Giã cười ha ha nói, vậy ngươi liền hảo hảo cho ta làm cả một đời đối tác a. thần mẹ nó đối tác. Diêu Khiêm trong lòng nôn rồi câu tào, bất quá một trái tim lại đặc biệt ấm. Đối tác ba chữ này phân lượng, hắn ở Lệ Minh Thành hạ hầu ra thời điểm liền đã sâu sắc cảm nhận được rồi. Nếu như nói hắn là người đại diện, kia hạ hầu Minh coi như lại thế nào muốn từ hắn sáo thoại trong miệng, cũng sẽ không cùng hắn xưng huynh gọi đệ uống rượu. Được, kia đời ta liền bán cho công tử ngươi rồi. Diêu Khiêm cải biến rồi đối Tiểu Bạch xưng hô. Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái, ta cảm thấy ta vẫn là dựa theo trước kia ở chung phương thức liền tốt. Gọi ta Tiểu Bạch rất tốt. Đừng, ngài chính là lão bản, là ta công tử gia. Diêu Khiêm đốt lên một điếu thuốc, mỹ mỹ hút rồi một hơi, đem tấm thẻ kia thu hồi lại, sau đó cười hì hì mà nói, đã sớm xem trọng một bộ ngoại ô biệt thự rồi. Bạch Mục Dã ngoặc kép, hắn nhìn lấy Diêu Khiêm. Lão Diêu, ngoại ô biệt thự thật rất tốt sao? Diêu Khiêm đặc biệt không lời nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Ngài biết rõ ngài nhà kia được bao nhiêu tiền không? Không biết rõ, đó là ta mướn, ta không muốn mua phòng. Bạch Mục Dã nhìn lấy Diêu Khiêm nói, mà lại ta đề nghị ngươi cũng đừng mua. Diêu Khiêm hơi chút khẽ giật mình, bởi vì chúng ta nói không chừng mấy năm về sau liền muốn rời khỏi nơi này. Bạch Mục Dã nói rằng, Diêu Khiêm chỉ suy tư một lát, liền gật đầu cười nói, kia đi, nghe ngươi, cáo biệt Diêu Khiêm. Bạch Mục Dã về đến nhà, hơi nghỉ ngơi rồi một hồi, lên lầu tiến vào lão đầu tử cho hắn giả lập cabin. Hắc vực, đã rất lâu đều không đi. Ở hắc vực bên trong vừa lên nét, loại kia tinh thần lực trong nháy mắt khôi phục cảm giác, thật sự là rất thư thái. Mở ra bảng, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua hắn hiện tại số liệu. Này vừa nhìn, hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Toàn bộ người thậm chí đều có điểm ngốc. Linh lực 129. 129. Đây chẳng phải là nói, này hiện tại đã là cấp 4 linh chiến sĩ đỉnh phong. Cấp 4 trước đó gông cùm xiềng xích rất yếu, bất chi bất giác cũng có thể xông mở. Cấp 4 đột phá đến cấp 5 thời điểm, gông cùm xiềng xích bắt đầu tăng cường. Nhưng chỉ cần đột phá, chẳng phải là nói chính mình liền có thể lấy trở thành cấp 5 linh chiến sĩ rồi. Trước đó mặc dù đã dự cảm đến linh lực nhất định sẽ có chỗ tăng lên, nhưng lại không nghĩ rằng là lấy dạng này một loại phương thức ở tăng vọt. Chẳng lẽ nói ta thật sự có phù võ song tu tiềm chất? Lại nhìn tinh thần lực 381. Hoắc, này tăng thật đúng là có điểm nhanh rồi ngang. Lúc đó tinh thần lực 370 cả thời điểm, hiện thực bên trong tinh thần lực là 28 điểm. Bây giờ chỉnh thể tăng 11 điểm tinh thần lực. Ta dựa vào, Bạch Mục Dã chính mình cũng bị giật nảy mình. Ta ở hiện thực bên trong đã có 39 điểm tinh thần lực rồi. Này nhưng có điểm kinh khủng. Chẳng lẽ nói ta tinh thần lực đã nghênh đón rồi một cái nhỏ bạo phát kỳ? Khả năng này là tồn tại, mà lại cũng là một loại tất nhiên. Thiếu niên giai đoạn là không ngừng kháng thực trụ cột thời điểm, thiên phú lại xuất sắc người, ở 17-18 tuổi trước đó cũng đều rất khó có được quá cao linh lực hoặc là tinh thần lực. Đương nhiên, cũng có thể lấy thông qua đủ loại bảo vật ngạnh sinh sinh hướng lên trồng. Nhưng này loại trồng chất đi ra thiên tài, bởi vì thiên phú có hạn, tại hậu kỳ sẽ càng cảm thấy gian nan. Trừ phi chính là cái đỉnh cấp khắc vàng người chơi, trong nhà là có tiền, có thể không ngừng mua sắm bảo vật tiến hành tăng lên. Nhưng càng là đến hậu kỳ, bình cảnh càng lớn, cần lấy bảo vật phẩm chất cũng liền càng cao. Tiểu Bạch trên thân này vài tỷ tiền mặt nhiều hay không? Nhiều, đây là một khoản tiền lớn. Thật là đến rồi tông sư cấp về sau, chút tiền ấy khả năng liền một lần đấu giá hội đều tham gia không nổi. Cho nên nói, khắc vàng người chơi, thật không phải ai đều có thể làm. Tiểu Bạch cũng không được. Vẫn phải dựa vào chính mình a. Thiên phú siêu cường, hắn có này tự tin. Mở ra bảng xếp hạng, xếp tại thứ nhất cái kia có điểm hù đến hắn rồi. 37 tháng liên tiếp. Mặt sau tên, tiểu yêu nữ, tiểu yêu nữ, lại có thể có người gọi cái tên này. Hắn cảm thấy chính mình lấy tên Đại Ma Vương là thực chí danh quy. Bởi vì cường đại, cho nên có thể trở thành người khác trong mắt Ma Vương. Nhưng không nghĩ tới có người giống như hắn, tự tin như vậy, thế mà gọi mình tiểu yêu nữ, có thể được xưng là yêu nữ. Tất nhiên phương hoa tuyệt đại, tất nhiên IQ cực cao, giống như ta vậy, loại này tên cũng không phải ai cũng dám lên. Bất quá nhìn xem người ta thắng liên tiếp buổi diễn, cũng thật là có điểm dọa người a. 37 trận, này chẳng phải là nói, cái này tiểu yêu nữ một trận không có bại, trực tiếp từ hắc thiết đánh vào rồi thanh đồng. Như thế mãnh liệt sao? Thật là có điểm dọa người a. Đến cái gì cấp bậc có thể chỉ hướng tính đơn đầu ấy nhỉ? Bạch Ngân vẫn là hoàng kim. Bạch Mục Dã nhìn lướt qua quy tắc, phát hiện đến rồi Bạch Ngân cấp khác, có thể chọn lựa đối thủ tiến hành khiêu chiến. Ân, có chút ý tứ, xem ra ta cũng phải cố gắng lên. Nhìn nhìn mình 7 tháng liên tiếp, đã bị suất đến không thấy rồi bóng dáng. Bạch Mục Dã trong lòng thầm nói, đúng, giống như còn có thể lấy chú ý người khác tới lấy. Bạch Mục Dã lựa chọn rồi chú ý tiểu yêu nữ. Sau đó, hắn trực tiếp lựa chọn mở ra lôi đài khiêu chiến. Ngẫu nhiên phân phối tiến vào một cái lôi đài. Bên kia mới vừa từ lôi đài xuống tới Vu Tú Tú đột nhiên nhận được tin tức. Ngài chú ý Đại Ma Vương đã online. Tiến vào số 1005 lôi đài. Ai u hắc, nhỏ đen mập mạp, ngươi lại tới a? Vu Tú Tú con mắt lập tức sáng lên, lựa chọn xem cuộc chiến. Thuấn gian truyền tống đến số 1005 gian phòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,